Chương 478, mẫu nữ gặp lại một năm. Trên thuyền xạ cả rủ kỳ cùng cụ giản cãi cọ một phen sau đó, vẫn là hướng về hạ dạ nổ súng. Đây là mệnh lệnh, cho dù cụ giản cũng vô pháp cãi lời. Đem hạ dạ triệt để vây quanh, chỉ cần là còn sống, cho dù là một con kiến đều không thể bỏ qua. Xạ cả rủ kỳ phân phó nói, tuy là đều là trung tướng, ở ra lệnh thời điểm, xạ cả rủ kỳ rõ ràng muốn so với cụ giản quyền lực lớn một ít. Kỳ thực QNZ không tính được cờ quyền lực lớn, chỉ là những hải quân kia hết sức e ngại xạ cả rủ kỳ, cho nên đối với xạ cả rủ kỳ mệnh lệnh không dám chống lại. 10 chiếc chiến hạm lửa đạn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, chỉ là trong nháy mắt liền bị phá hủy hơn phân nửa. Lúc này Sĩ Dạ đã mang theo hẳn cọc ly khai cạnh biển, tìm được rồi Robin, tuy là nguyên tắc trong Robin không có việc gì, thế nhưng ai biết bởi vì hắn đến, Robin có thể hay không xui xẻo chết ở chỗ này. Cũng may mắn Sĩ Dạ tới đúng lúc, nếu không Robin chỉ sợ cũng bị đạn pháo cho đập chết. Ngươi không sao chứ? Sĩ Dạ nhìn Duy Duy ập ừ, giống như là một cái chim cút nhỏ một dạng Robin. Hiện tại Robin mới 8 tuổi, còn chưa phải là về sau cái kia tràn ngập trí khôn chi tính ngự tỷ, chuẩn xác mà nói bây giờ Robin vẫn là quá non nớt. Chứng kiến Sĩ Dạ, Robin không cầm được nước mắt chảy ra, sau đó vội vàng hướng Sĩ Dạ chạy tới. Tuy là cùng Sĩ Dạ vừa mới nhận thức, thế nhưng ở Sĩ Dạ nơi đây, nàng cảm nhận được một loại cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cảm giác an toàn. Nhìn giống như một tiểu hoa miêu giống nhau nhào tới trong ngực hắn, ô ô khóc lớn Robin, Sĩ Dạ tay nắm cửa đặt ở Robin đỉnh đầu, vuốt ve một cái Robin đầu nhỏ. Đánh tới đạn tháo, bị Sĩ Dạ sử dụng sức đẩy cho văng ra, đạn tháo không cách nào tới gần Sĩ Dạ mảy may. Cái này pháo đạn uy lực thật lớn, so với nổ phù không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Sĩ Dạ vừa nhìn đạn đại bác quanh kích, một bên bình luận. Cái kia ngài cũng không thể được cứu một cái những người khác. Robin ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này có phi phàm năng lực đại ca ca, hướng về Sĩ Dạ hỏi. À, theo ta được biết ngươi ở nơi này qua cũng không tốt à, lại còn để cho ta cứu những người khác. Sĩ Dạ kinh ngạc nhìn Robin, ngoại trừ những cái này học giả ở ngoài, dường như không có ai thích Robin à, Robin lúc này lại còn muốn Sĩ Dạ cứu bọn họ. Cỡ lộ vợ bác sĩ, có thể hay không cứu một cái bác sĩ bọn họ. Nghe Robin thỉnh cầu, Sĩ Dạ lắc đầu, ta cũng không cứu được bọn họ. Lần này có thể cứu bọn họ thì như thế nào, bọn họ khẳng định còn có thể tao ngộ truy sát, trừ phi Sĩ Dạ cho bọn họ làm bảo tiêu. Thế nhưng Sĩ Dạ tính cách sẽ làm như vậy sao? Nếu như không có hệ thống nhiệm vụ, Sĩ Dạ tới hạ dạ, tối đa cũng chính là cứu Robin, thậm chí ngay cả Robin mâu thân ổn vì ạ cũng sẽ không cứu. Bọn họ cũng sẽ không đi. Đúng vậy, Sĩ Dạ nghiêng đầu lại, nhìn những cái này các học giả. Ngươi nói không sai, trẻ tuổi cường giả, ta có một việc nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ mang theo Robin ly khai. Cỡ lộ vợ bác sĩ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, theo cây tri thức cùng nhau hủy diệt có thể chính là của chúng ta số mệnh à, lấy thân phận của chúng ta, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ mang đến tai nạn. Cỡ lộ vợ bác sĩ có chút bi ai nói rằng, biết đến sự tình nhiều lắm, cho nên đã định trước không cách nào sống sót. Cho dù thực sự sống sót, cũng sẽ bị thế giới chính phủ truy sát, đến lúc đó sẽ liên lụy người nhiều hơn, cho nên hắn đã quyết định muốn đi chết. Đối với cái kia trống rỗng lịch sử, cỡ lộ vợ bác sĩ cũng có hiểu biết, thế nhưng hắn lại không có nói ra ý tứ, ai biết người đó liền muốn chết. Hắn chuẩn bị đem những bí mật kia, toàn bộ đều ẩn tàng ở trong lòng, sở hữu dẫn vào trong lòng đất đi. Cỡ lộ vợ bác sĩ. Robin giữ lại nước mắt nhìn cỡ lộ vợ bác sĩ. Robin, kiên cường sống sót ta. Cỡ lộ vợ bác sĩ hướng về Robin nở nụ cười. Đi thôi. Sĩ Dạ nhìn thoáng qua cỡ lộ vợ bác sĩ, biết hắn hiểu rất nhiều, bất quá Sĩ Dạ lại không có muốn từ trên người hắn hiểu rõ gì đó ý tứ. Lôi kéo hẳn cốc cùng Robin tay, ly khai cây tri thức, ở Sĩ Dạ sau khi rời khỏi, cái kỷ lục này lấy vô số tri thức, tượng trưng cho trí khôn cây tri thức giấy lên hỏa hoạn. Robin trong mắt mang theo mê man. Đối với nhân sinh đã mất đi hết thể phương hướng. Chúng ta đi tìm mẹ ngươi. A Sĩ Dạ hướng về Robin nói rằng. Mẫu thân của ta. Robin trong mắt hiện lên một tia sáng. Nàng biết mình có một mẫu thân, thế nhưng đối với mẫu thân ấn tượng, lại không có bao nhiêu. Ở Robin 2 tuổi thời điểm, ổn vì ả tiểu ra hải, mặc kệ là nguyên nhân gì, ổn vì ả người mẹ này hoàn toàn chính xác vô cùng không phụ trách. hải tặc thế giới không chịu trách nhiệm phụ mẫu nhiều lắm. Ân, mẹ ngươi đã trở lại toa đảo Na Is thì giả kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thả ra ngoài, hắn có thể đủ cảm giác được giả ủ ạ dê xạ rồng cái này cự nhân khí tức. Cự nhân cùng người bình thường khí tức cũng bất đồng, thì giả kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể phát chóc đến hắn. Mà xạ rồng tới lên đến đảo, liền đại biểu cho ổn vi ạ cũng tuyệt đối đã trở về. Ổn vi ạ bị xạ rồng bắt lại, bất quá về sau xạ rồng lại trợ giúp ổn vi ạ về tới hạ dạ, đồng thời Robin có thể đào tẩu, cũng là bởi vì xạ rồng. Nếu không phải xạ rồng, cụ giản chưa chắc sẽ nhân từ nương tay buông tha Robin. Dựa vào kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, khi dạ tìm được rồi xạ rồng, đồng thời cũng tìm được Robin mẫu thân ổn vi ạ. Fu cái này chính là cự nhân nhất tộc sao? Xì dạ kinh ngạc nhìn trước mắt cự nhân, thân cao chí ít 30 mét à, loại này kinh khủng thân cao thật kinh người. Dâu trắng trên người vậy cũng có cự nhân huyết mạch à, dù sao dâu trắng thân cao vượt lên trước 7m, cũng đồng dạng kinh người, đã vượt qua thuần chủng loài người phạm vi. Là Robin sao? Ổn vì ạ chứng kiến Robin thời điểm ngẩn người, sau đó hướng về Robin hỏi. Mẫu thân Robin hỏi do. Mặc dù đã không nhớ rõ bộ dáng của đối phương, thế nhưng Robin lại cảm thấy huyết mạch khí tức tương liên. Mẫu nữ gặp lại phá lệ cảm động, hai người ôm ở cùng nhau, dường như có vô số đếm không hết lời nói phải đóng đàm luận. Ski giả cũng không có hứng thú nghe các nàng cảm động lòng người nói, lôi kéo Hàn Cốc đi tới một bên, lúc này Hàn Cốc còn đang vì cự nhân mà kinh ngạc đâu. Một lát sau, ổn vị ạ đi tới Ski giả bên người, hướng về Ski giả bái một cái, cảm tạ nói rằng, cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi tốt lại. Không cần cảm tạ. Skiza bình thản nói rằng, đối với ổn vị ạ, Skiza trong lòng cũng không có hảo cảm gì. Nếu như không phải là bởi vì thần cấp phục chế thẻ rất thơm, Skiza tuyệt đối sẽ không có thể cứu chữa ổn vị ạ ý niệm trong đầu. Có thể xin nhờ ngươi một chuyện sao? Ổn vị ạ hít sâu một hơi, sau đó khẩn cầu hướng về Skiza hỏi. Ngươi là muốn nhờ và ta cứu Robin A? Skiza không cần ổn vị ạ mở miệng, cũng biết ổn vì ạ đến cùng muốn xin nhờ xì dạ cái gì. Không sai, ta biết ta chạy không thoát, thế nhưng Robin là vô tội, cho nên ta nghĩ muốn thỉnh cầu ngươi có thể hỗ trợ đem Robin mang đi ra ngoài. Ổn vì ạ hướng về xì dạ bái một cái, sau đó nói. Còn như ổn vì ạ chính mình, nàng không có nghĩ qua theo đào tẩu, nàng cũng biết thế giới chính phủ sẽ không bỏ qua cho nàng, đồng dạng nàng trong lòng cũng hiểu được, là mình ở bên ngoài điều tra lịch sử chính văn mà hại hạ dạ. Cho nên ổn vì ạ quyết định lưu lại, nàng muốn cùng hạ dạ đồng sinh cộng tử.